Hello hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì hôm nay là Giáng sinh rồi, thì Lát chúc mọi người có một đêm Giáng sinh thật là ấm áp bên cạnh người thân và gia đình nha. Thì Lát cũng không có được đi chơi, vì vậy mà cũng lên một cái tông đồ cho nó có mùi Noel chút xíu. Thì nhân dịp Noel, điều thứ nhất là Lát cũng cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ Lát. Hiện tại thì Lát, kênh của Lát cũng đã hơn 7.000 lượt đăng ký rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Rồi cái phần thứ hai đó là Lát nhân cái dịp Giáng sinh này thì Lát xin tặng 5 bạn mà có cái bình luận, 5 bạn có cái bình luận nhanh và sớm nhất ở dưới cái video này một cái phần quà nhỏ. Thì cái phần quà này chủ yếu là mang ý nghĩa là chính thôi, nó không có giá trị gì cao sang hết trơn á. Đó, nói chung là vậy đó. Lát đọc chuyện thì ok chứ nói trước camera không biết nói gì cho phải nữa. Không có hoạt ngôn. Rồi. Nhưng trời ơi, nghe chuyện đi, hết biết nói gì rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 388 của bộ truyện Phẩm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người có thấy hay á thì có lại có thể tiếp tục ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận và chia sẻ cho Lát. Rồi bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video đó. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nha. Chùm mình vô rồi nghe chuyện cho nó ấm nha. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện vô số cái đốm sáng màu lam. Chúng bắt đầu ngưng kết với nhau, tạo thành những cái bóng người y hệt như 8 cái bóng người trong suốt khi nãy. Xung quanh hàng lập và giải đạo nhân lúc này, bỗng có thêm hơn 100 bóng người trong suốt đang bao vây bọn họ. Không thể nào! Hàn Lập thấy vậy liền trở nên kinh hoảng. Nếu những cái bóng người này có thực lực ngang với 8 tên lúc trước á, thì như vậy thì mình sẽ phải cùng một lúc đấu với hơn 100 tên có cùng tu vi hợp thể kỳ. Cho dù là nguyên sát thánh tổ có là ma tộc đi chăng nữa, nhưng cũng không thể nào có thần thông đi ngược với lẽ trời như vậy được. Hàn Lập hít sâu một hơi, ở giữa hai mắt của cự viên bỗng nhiên nứt ra thành một cái vết máu, rồi phun ra làn khí màu đen. Làn khí lập tức huyễn hóa thành một con mắt đen như mực, đúng là phá diệt pháp mục. Con người yêu dị này mới vừa động đã tỏa ra ánh mắt lạnh băng nhìn khắp bốn phía. Ra là vậy. Trong miệng cự viên phát ra tiếng ong ong như chuông kêu. Nó đưa một cánh tay chụp tới hư không phía trước. Không gian liền dấy lên từng trận dao động. Cánh tay của cự viên vừa nhoáng lên đã liền mất tích vào trong hư không. Cùng lúc đó hào quang màu vàng lóe lên trước ngực của một bóng người trong suốt vừa được ngưng tụ thành. Một bàn tay lông lá xù xì từ trong hư không hiện ra. Năm ngón tay cùng nhanh như chớp bổ đến. Một màn không thể tin nổi hiện ra. Khuôn mặt của cái bóng người trong suốt vốn không hề có chút cảm tình nào, nhưng bỗng chốc trở nên kinh hoảng. Hai tay hắn khoanh lại trước ngực, đột nhiên hào quang lóe lên ngưng kết thành một cái khiên băng màu lam, quay tròn che chắn kín lấy toàn thân. Tiếp đó bàn chân khẽ dẫm, thân hình nó liền như một cái mũi tên bắn vọt về phía sau. Bóng người này hoàn toàn khác với 8 cái bóng lúc trước, nó không hề dám đón đỡ bàn tay của cự viên. Nhưng đúng lúc này, cự viên đó do Hàn Lập biến thành bỗng hét lớn một tiếng, làm cho không gian quanh đó cộng hưởng ong ong lên. Bàn tay của cự viên ở phía bên này cũng trở nên sắc bén như không gì không phá được. Năm ngón tay khẽ hé ra, bắt lấy cái tấm khiên băng đem đập nát không còn một mảnh nào. Bàn tay lại rít ra một tiếng chói tai rồi bắn vọt đi. Bóng người trong suốt đang bỏ chạy kia chỉ kịp nhìn thấy trước ngực có một cái bàn tay lông lá màu vàng thật to nhoáng lên. Ngực hắn chợt nóng rát lên. Bàn tay đã xé rách cái lồng ngực hắn rồi truyền từng cái cơn đau khủng khiếp vào tận sâu trong hậu phách. Bóng người không kiềm chế được đành hét lên một tiếng thật thảm thiết. À! Khuôn mặt vốn rất giống nguyên sát của nó bỗng nhiên biến ảo thành bộ dáng của một cái loại ma vật có đôi tay khỉ đang rất giận dữ. Nó gượng gạo cúi đầu xuống nhìn cái lỗ thủng, trong đó cái bàn tay đầy lông đang lòi ra ở trước ngực. Phanh! Một ngọn lửa màu bạc cháy bùng lên trên tay của trên cái bàn tay lông vàng kia, liền đem ma vật bao trùm vào trong đó. Con ma vật này gào rống lên mấy tiếng thảm thiết rồi nhanh chóng tắt nghẽn lại. Lúc này bàn tay đầy lông khẽ rung lên rồi biến mất. Cự viên lông màu vàng chậm rãi thu cái bàn tay vừa rồi trở về. Mà cùng với lúc ma vật bỏ mạng, cái bóng người khác đang phân tán khắp nơi trong không trung bỗng tự nhiên vỡ nát ra, hóa thành vô số điểm sáng màu lam rồi tan biến giữa không trung. Nguyên sát đang đứng ở phía dưới nhìn thấy vậy, lần đầu tiên vẻ khó coi mới xuất hiện trên mặt của ả. Ma vật trong suốt mà ả nuôi khi nãy là tinh tượng thú, một loại ma thú cực kỳ hiếm hoi. Chẳng những nó có được thần thông cực kỳ băng lạnh, mà còn có thiên phú một lúc hóa thành trăm ngàn tấm thân. Ở các trận chiến trước đây, mỗi khi thả cái con thú này ra, nếu đối thủ không thể tìm ra bản thể của nó, thì chỉ nhờ vào những cái hóa thân nó có thể quét sạch đối thủ có tu vi dưới đại thừa kỳ. Mà cái vị nguyên sát cũng nhờ có nó mà tiêu diệt được không biết bao nhiêu cường địch. Nhưng vừa rồi mới chỉ thả nó ra được một chút thôi, đã bị Hàng Lập dễ dàng khám phá ra điểm yếu rồi đem giết luôn. Điều này làm cho ngoài dự đoán của ả, sự khinh thường Hàng Lập lúc trước của ả cũng giảm đi hơn phần nữa. Tuy nhiên ma thạch bản mạng của cái con tinh tượng thú này đã được ả luyện hóa làm một thể. Dù thân thể nó có bị phá đi, nhưng chỉ cần sau này ả tế luyện lại một thời gian nữa thì vẫn có thể làm cho nó sống lại được. Chính vì vậy mà nguyên sát càng đề cao cảnh giác, nhưng ả cũng không mấy tức giận vì cái lần thua thiệt vừa rồi. Đúng là có chút bản lãnh đó, thảo nào điệu bộ lại ngang tàng đến vậy. Nhưng nếu ngươi nghĩ rằng chỉ có một chút thần thông như vậy mà có thể đối chọi với thánh tổ thì đã sai hoàn toàn rồi. Ta không biết cái tên thánh tổ lúc trước ngươi nhìn thấy đang bị cái gì hay gặp phải cái hoàn cảnh phức tạp nào. Nhưng bây giờ bổn tọa sẽ toàn lực ra tay, ngươi sẽ tuyệt đối không có phần thắng đâu. Nguyên sát nói mấy câu lạnh lùng xong, liền bấm niệm pháp quyết. Một đám mây màu lam sáng rực hiện ra sau lưng của ả, sau đó lại hóa thành một cây cột sáng phóng lên cao vút. Tiếp đó một cái bóng ảnh chó sói cao hơn 10 trượng bất ngờ xuất hiện ở trên không. Toàn thân nó màu lam, hai hốc mắt có chứa lửa đỏ cháy đỏ rực. Một làn khí tức đáng sợ làm cho người ta nghẹt thở, từ thân hình con sói tỏa ra tràn ngập khắp đất trời, rồi hướng tới phía bên đám người Hàng Lập. Cự viên đó Hàng Lập biến thành, bị cái luồng khí tức khủng khiếp này ập đến liền rung lên. Hai chân nó cũng loạn choạng lùi nhanh về phía sau vài bước. Cho dù Hàng Lập có là vô địch trong giới hợp thể kỳ đi nữa, nhưng khi hắn đối mặt với cái áp lực của một gã đại thừa kỳ cũng không tránh khỏi bị ép thụt lui lại. Giải đạo nhân ở bên này vẫn tỏ ra lạnh lùng như thường. Một tay của gã khẽ vung lên, thả ra một cái vần hào quang màu vàng đem toàn thân hắn và Chu Quả Nhi cạnh đó bao bọc vào trong. Khi cái làn áp lực khủng khiếp tràn tới chỗ của giải đạo nhân, quần sáng ở phía trước chỉ lóe lên vài cái rồi hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra tiếp. Chu Quả Nhi đứng bên cạnh cũng không hề tổn thương cộng tóc nào. Đây là bản mạng ma tướng của nguyên sát sao? Quả đúng là vô cùng đáng sợ. Dễ huynh à, bây giờ ngươi đã khôi phục được mấy phần pháp lực rồi, có thể toàn lực đánh một trận không vậy? Cự viên tỏ ra kiên kỵ nhìn về cái bóng ảnh của con sói màu lam phía xa, nó quay lại giải đạo nhân rồi hỏi. Bây giờ ta vẫn còn thiếu một chút nữa mới khôi phục lại cảnh giới đại thừa, nếu chỉ một mình ta thì không thể đánh lui được ả đâu. Giải đạo nhân đờ đẫn trả lời. Không phải chỉ có một mình giải quân đâu, còn có hàng mẫu ở đây nữa mà. Nếu bây giờ không đánh lui ả, chỉ sợ lã sẽ không để yên cho chúng ta đi đâu. Đạo hữu hãy ra tay hết sức đi. Cự viên nói oan oan. Nếu ta và người phối hợp thì đúng là có thể thắng đó. Ánh mắt của giải đạo nhân chợt lóe lên, hắn gật đầu trả lời. Hàng Lập nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Cự viên đó hắn biến thành, liền không hề do dự đấm thùm thụp vào ngực. Tiếp đó quanh thân nó bay ra vài cái quần sáng đủ loại màu sắc khác nhau. Sau khi quay một vòng, chúng liền biến thành các hình ảnh của các loại chân linh như thiên long, thải phượng, cung bằng, vân vân. Mà Phạm Thánh Kim Thân đang ở một bên khác cũng quay về nhập vào thân hình của cự viên. Ngay sau đó, thân hình của cự viên lông vàng nhanh chóng lớn lên gấp bội, chẳng mấy chốc đã hóa thành một con quái vật to như quả núi. Đồng thời xung quanh thân thể nó tỏa ra hào quang màu vàng rực. Nó rống to một tiếng, lập tức biến thân thành hình dáng ba đầu sáu tay. Còn giải đạo nhân bước nhanh về phía trước một bước. Trong vần hào quang màu vàng, hắn liền trở về hình dáng vốn có là một con cua khổng lồ. Trên thân nó bỗng vang lên một tiếng sấm inh tai, rồi tuôn ra vô số tia chớp màu bạc. Chúng đang chi chít vào nhau, rồi tạo thành một cái võng bằng sấm chớp thật lớn che phủ toàn thân con cua bên dưới. Nguyên sát nhìn thấy cái hình dạng của cự viên và con cua khổng lồ, thì đồng tử khẽ co lại. Ả cũng không nói thêm gì nữa, mà đem bàn tay lật lên. Trong tay bỗng nhiên hiện ra một cây chùy nhỏ màu nửa xanh nửa trắng. Cái chùy này dài khoảng 3 thước thôi, mặt ngoài thì chi chít khoảng hơn 300 cái hoa văn hình con mắt màu vàng. Cổ tay của nguyên sát khẽ rung lên, cái chùy nhỏ tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hơn 100 con mắt trên thân nó cũng đồng thời mở ra, để lộ ra bên trong là những con ngươi màu vàng nhạt đang chớp chớp chuyển động không ngừng. Nếu nhìn vào cảnh này, quả thực làm cho người ta sợ lạnh tóc gáy. Nguyên sát hừ lạnh, cánh tay hơi động đem cái chùy nhỏ ném lên trên không trung. Một tiếng nổ vang lên. Giữa không trung đột nhiên hiện ra cái bóng một cái cây chùy thật lớn màu trắng, nó hung hăng đập xuống.

chúng thấy ba người Hàng Lập lên thuyền nhưng chỉ lẳng lặng đứng ở chỗ cũ, không hề muốn cản lại chút nào. Mãi khi đi đến trước cửa, dường như Hàng Lập sực nhớ tới cái điều gì, hắn liền quay lại dặn dò Chu Quả Nhi tạm thời đợi hắn ở bên ngoài, rồi mang theo Giải đạo nhân cùng tiến vào căn phòng. Bái kiến Ngao Khiếu tiền bối. Hàng Lập vừa tiến vào phòng, lập tức nhìn lên Ngao Khiếu lão tổ đang ngồi ở một chiếc ghế màu vàng, sau đó hơi thi lễ rồi nói. Ngao Khiếu lão tổ không lập tức mở miệng nói chuyện, mà là thầm đánh giá Hàng Lập một phen, lộ ra vẻ mặt cười như không cười. Ngân Nguyệt cúi đầu đứng ở sau lưng của Ngao Khiếu lão tổ, dường như nàng cũng không có dũng khí để nhìn Hàng Lập. Ngươi là Hàng Lập mà người ta đồn rằng chỉ mất hơn ngàn năm đã từ hóa thần kỳ trở thành hợp thể kỳ sao? Vừa nãy lão phu được chính mắt nhìn thấy mới phát hiện ra, cái lời đồn đại này còn hơi xem nhẹ ngươi đó. Hiện tại ngươi đã là hợp thể hậu kỳ rồi hả? Cuối cùng Ngao Khiếu lão tổ cũng chịu mở miệng, giọng nói lại có vẻ hiền hòa. Giảng bối chính xác đã tu luyện đến hậu kỳ rồi, tiền bối đã biết giảng bối từ trước rồi sao? Vẻ mặt của Hàng Lập rất là bình tĩnh, nhưng sau khi nói xong lại nhịn không được, liếc mắt nhìn Ngân Nguyệt một cái. Cô gái tóc trắng vẫn cúi đầu không nói. Tên của Hàng đạo hữu lão phu đã biết qua cái lời kể của nha đầu Ngân Nguyệt khi nó mới trở về từ nhân giới, nhưng sau khi đạo hữu tiến vào cảnh giới hợp thể kỳ thì lão phu mới thực sự chú ý. Dù sao mỗi một tu sĩ hợp thể đều là người có sức chiến đấu rất cao trong hải tộc, vì vậy sẽ được lão phu để tâm nhiều hơn một phần. Ngân Nguyệt nè, cô không lẽ đây chào hỏi người ta một tiếng đi chứ? Lúc trước nếu không phải Hàng đạo hữu ra tay cứu giúp thì làm sao mà hai đạo hồn của người có thể hợp lại làm một rồi trở về linh giới được chứ? Ngao Khiếu lão tổ mỉm cười trả lời, bỗng nhiên lão quay lại nói với Ngân Nguyệt ở phía sau. Ngân Nguyệt xin chào Hàng huynh. Ngày đó sau khi chia tay ở nhân giới, thiếp thân chưa từng gặp lại đạo hữu, nhưng đại ân năm đó thiếp thân vẫn ghi nhớ trong lòng. Ngân Nguyệt ngẩng đầu lên, khuôn mặt hết sức bình thản. Nếu như so với cái sự kích động của nàng lúc mới gặp Hàng Lập thì quả thực đây đúng là hai người khác nhau. Vẻ mặt của Hàng Lập khẽ động, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn ngắm nhìn Ngân Nguyệt một lúc mới thấy nàng hoàn toàn không có vẻ gì là đang làm bộ cả. Lúc này mới đắn đo một lúc rồi cười ha hả. Năm xưa giảng bối không biết thân phận của tiên tử nên đã có chút mạo phạm rồi. Mong rằng Linh Lung đạo hữu không vì vậy mà phiền lòng nha. Còn cái lần trợ giúp tiên tử khi đó cũng chỉ là việc thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Xin tiên tử chớ để ý làm gì. Hai người các ngươi đã nhiều năm không gặp rồi nên có chút e thẹn cũng không có gì là đáng lạ cả. Nhưng dù thế nào thì cái việc mà Hàng đạo hữu có ân cứu mạng với nha đầu này thì vẫn là sự thật. Sau này khi lão phu trở về nhất định sẽ cảm tạ nha. Trong mắt của Ngao Khiếu tỏ ra hơi khác lạ, sau đó lão cười ha hả rồi nói. Nơi này đã bị thế lực của ma tộc khống chế rồi, chẳng lẽ tiền bối tới đây là để dò la tin tức của chúng hả? Không biết trong lòng của Hàng Lập đang nghĩ về cái gì, hắn vội chuyển đề tài rồi nói. Cũng không hẳn là như vậy đâu. Thật nằm ngoài phán đoán của Hàng Lập, Ngao Khiếu lão tổ hơi trầm ngâm một chút rồi ẩm ờ trả lời. Tiền bối muốn nói là... Hàng Lập ngẩn người. Mấy tháng trước, từ Liên Quân báo tin về, nói là có ba gã thánh tổ của ma tộc phụ trách khu vực được thay đổi. Ngoài ra ma tộc cũng muốn khuếch trương diện tích bị ma hóa trong khu vực chúng chiếm đóng nữa. Lão phu được người khác nhờ giả đến đây để xác định xem tin tức này có phải là thật hay là không. Nhân tiện nếu mà có thể thì đem vài cái ma hóa mẫu trận hủy luôn. Vẻ mặt của Ngao Khiếu tỏ ra nghiêm nghị. Sự thay đổi về các thánh tổ ma tộc cũng là điều dễ giải thích thôi. Nhưng thưa tiền bối nè, ma hóa mẫu trận là cái thứ gì vậy? Nếu như ta nhớ không nhầm, trong khu vực của nhân tộc từng có vài nơi xuất hiện dấu hiệu của sự ma hóa. Chẳng lẽ nơi này cũng xảy ra chuyện giống vậy sao? Hàng Lập trừng mắt hoài nghi rồi hỏi. Khi ma tộc muốn định cư lâu dài ở linh giới, nhất định phải ma hóa một khu vực nào đó, đem linh khí ở nơi đó hoàn toàn chuyển hóa thành ma khí mới được. Mà muốn làm được chuyện này thì phải cũng có một loại ma trận đặc biệt, dựa vào các loại cây cối tự nhiên từ từ thực hiện việc chuyển hóa. Lúc trước ma tộc đã thử làm việc này ở địa bàn của hai tộc nhân yêu chúng ta rồi, nhưng mới vừa tiến hành nó đã bị người của chúng ta phát hiện ra, rồi đem hầu hết các bộ phận quan trọng của cái pháp trận phá hủy sạch sẽ. Cuối cùng kế hoạch của chúng đã bị thất bại. Nhưng cái tình hình của mộc tộc nơi này còn phiền phức hơn nữa. Chẳng những hơn một nửa lãnh thổ đều đã bị bố trí cái loại trận pháp này, mà mấy năm trước đây chúng còn bắt đầu xây dựng một cái loại mẫu trận. Nếu cái mẫu trận này được xây dựng thành công, nó có thể liên kết tới mấy trăm ngàn cái tòa pháp trận nhỏ với nhau. Nhưng mà muốn phá hủy được cái tòa mẫu trận này chỉ e là việc vô cùng khó khăn. Nhưng nếu có thể hủy diệt được vài cái tòa như vậy, đương nhiên có thể làm cho quá trình ma hóa bị chậm lại. Ngao Khiếu lão tổ nói tới đây liền dừng lại một chút, sau đó tỏ ra vẻ cười mà như không phải là cười, đột nhiên hỏi một câu làm cho Hàng Lập giật mình. Mấy năm nay hoàn toàn không nghe được tin tức gì về Hàng đạo hữu cả, có phải là ngươi đã cùng với đám người của các chân linh thế gia tiến vào ma giới hả? Sao tiền bối lại biết chuyện này vậy? Đúng là trước đây ta cùng với Lũng đạo hữu, Diệp thiên tử và một vài người của linh tộc hợp tác với nhau để lẻn vào ma giới. Hàng Lập phân vân trong chốc lát, cuối cùng đành gượng gạo rồi cười. Chuyện này cũng không có gì là lạ lắm. Cùng một lúc mà các ngươi đều mai danh ẩn tích hết, mà việc liên quan đến Tẩy Linh Trì và Tịnh Linh Liên cũng không phải là thứ gì đó quá bí mật cả. Mỗi lần ma giới khai thông với linh giới đều có một vài người ở các tộc khác nhau âm thầm tổ chức lẻn vào ma giới đi tìm cái cơ duyên này. Nhưng để thực sự thành công thì quả thật là vô cùng ít ỏi, chỉ có vài người thôi. Giờ đây chỉ gặp được một mình ngươi, như vậy thì chắc những người khác đã chết cả rồi hả? Ngao Khiếu lão tổ thông dòng nói, tiền bối thật là trí tuệ hơn người. Vạn bối và những người kia tiến vào ma giới chính là vì cơ duyên này. Nhưng trong ma giới có vô vàn nguy hiểm, các đạo hữu khác đều lần lượt gặp rủi ro cả rồi. Chỉ có mỗi mình vạn bối còn may mắn trở về linh giới thôi. Hàn Lập sợ rung lên, một lúc sau mới thở dài rồi trả lời. Hắn thật không ngờ được rằng so với chuyến đi ma giới của hắn thì trước đây đã có rất nhiều người làm như vậy rồi. Nhưng trong số những người bọn họ đã có đến 8-9 phần còn chưa đặt chân được đến ma nguyên hải, chứ đừng nói là có thể trở về. Với tu vi của các người mà muốn tiến vào ma giới thật chẳng khác đâu làm chuyện 10 phần sống 1 phần chết cả. Tuy vậy nhưng những thứ mà các ngươi thu hoạch được lại càng không thể tưởng tượng được. Cái khác thì không nói, bản thể của người sau lưng của ngươi chắc là Hoàng Kim Thánh Giải ở ma nguyên hải hả? Nhưng tu vi của hắn sao lại thấp đến bậc này vậy? Một khi cái khối ngụy tiên bảo này toàn lực ra tay á, chỉ sợ là ngay cả ta cũng không đỡ nổi nữa. Thật không thể tin được, ngươi đã làm cách nào mà lừa nó đi ra ngoài vậy được vậy? Ngao Khiếu nhìn về Giải Đạo Nhân cười hăng hắc, trong mắt của hắn cũng không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Xem ra trước đây tiền bối đã gặp được Giải Huynh rồi hả? Giải Đạo Hữu đã có trí khôn rồi, tại hạ cũng không lừa lọc gì cả. Ta cùng Giải Đạo Hữu thực hiện một mối giao dịch nên hắn mới tạm thời đi cùng với ta một thời gian thôi. Hàn Lập tặng hắn rồi trả lời. Thì ra là vậy hả? Ngao Khiếu lão tổ ngáp dài, lão tỏ ra vẻ không tin tưởng lắm. Con cua vàng này đã ở ma nguyên hải đã hàng trăm vạn năm rồi. Nếu đúng là dễ dàng như lời của Hàn Lập nói, thì chỉ e là đã không biết bao nhiêu tên có tu vi kinh người từ các giới diện khác nhau đến dụ nó đi rồi. Tuy Ngao Khiếu vô cùng hâm mộ cái khối ngụy tiên khôi lỗi này, nhưng hắn cũng không hề muốn cướp đoạt nó. Dù sao thì những kẻ có tu vi như hắn cũng không dễ dàng gì bị các vật ngoại thân lung lay. Huống hồ gì lúc vừa mới gặp Hàn Lập, hắn đã phát hiện ra lúc này chẳng những Hàn Lập có tu vi hợp thể hậu kỳ mà còn mơ hồ muốn đột phá vào cảnh giới đại thừa. Vì vậy trong lòng của hắn đang dấy lên từng trận sóng to gió lớn. Sự việc xưa nay hắn đang canh cánh ở trong lòng, mãi cho đến bây giờ cuối cùng cũng xuất hiện một cơ hội xoay chuyển. Ngao Khiếu suy tư đến đây, hắn liền quay lại liếc mắt nhìn Ngân Nguyệt, chỉ thấy trên khuôn mặt của thiếu nữ này vẫn nhẹ như gió, bạc như mây. Thấy vậy thì trong lòng của hắn hơi trầm xuống, hắn lại hỏi Hàn Lập. Lão Phu cũng không quan tâm những việc mà ngươi đã làm ở ma giới nữa, nhưng cuối cùng ta muốn hỏi ngươi một điều cho rõ ràng đây, mong rằng ngươi có thể trả lời thành thật cho ta. Hàn đạo hữu nè, lúc ngươi chui vào Tẩy Linh Trì ở ma nguyên hải, ngươi có ăn một gốc Tịnh Linh Liên nào hay không vậy? Hàn Lập vừa nghe Ngao Khiếu lão tổ hỏi như vậy thì vẻ mặt khẽ đổi, hai mắt của hắn cũng híp lại nhìn thẳng vào đối phương. Tiền bối cho rằng giảng bối có thể thành công sao? Một lúc lâu sau, cuối cùng Hàn Lập cũng đã khôi phục được vẻ mặt bình thường, hắn hỏi lại. Tuy rằng Tẩy Linh Trì cùng Tịnh Linh Liên kia có danh tiếng vô cùng to lớn, thậm chí ở giới diện nào cũng có nhiều kẻ mạnh chú ý tới đó cả, nhưng lão phu lại chưa từng nghe nói qua có mấy người có thể đạt được điều mong muốn này. Theo lý thuyết thì ngươi cho dù có thể bình yên trở về từ ma giới, nhưng thực sự vẫn khó có thể có được cái cơ duyên này. Nhưng không biết tại sao, lão phu sau khi nhìn thấy ngươi thì bỗng nhiên lại mơ hồ thấy cái cơ hội của ngươi cũng không nhỏ giống như ta tưởng tượng lúc ban đầu. Chắc là ngươi đã thành công rồi á. Ngao Khiếu lão tổ do dự một chút rồi nghiêm trang nói, nếu tiền bối cảm thấy là giảng bối chắc hẳn là đã thành công á, thì vậy thì cứ cho là giảng bối đã tiến vào được Tẩy Linh Trì đi. Hàn Lập suy tính một lúc rồi mới cười gượng gạo rồi trả lời, nếu là trước kia thì tất nhiên là hắn sẽ không dễ dàng để lộ cái tin tức quan trọng bậc này ở trước mặt một cái gã có tu vi đại thừa như là Ngao Khiếu. Nhưng hiện tại hắn đã đem niết bàn thánh thể tu luyện đến tầng thứ hai, có thể vận dụng Huyền Thiên Kiếm, lại còn có Giải Đạo Nhân ở bên cạnh nữa, dù đối mặt với một tu sĩ đại thừa kỳ cũng không phải quá nhiều lo lắng, cho nên cũng không có điều gì phải kiêng dè cả. Hơn nữa trong lòng của Hàn Lập cũng muốn biết cái vị tu sĩ đại thừa của yêu tộc này sau khi biết được câu trả lời của hắn sẽ tỏ ra như thế nào. Tốt, tốt lắm. Nếu người đã vào được Tẩy Linh Trì và Tịnh Linh Liên thì sau này có thể nắm chắc vài phần khả năng bước lên đại thừa rồi. Nhưng chính vì cái lẽ đó mà những suy tính của lão phu dành cho Ngân Nguyệt khi trước đều là dễ rắn thêm chân rồi. Thật là không đúng, nếu sớm biết như vậy thì ta đã không nên ngăn cản nàng sớm đến gặp ngươi, cũng làm cho nàng không phải tu luyện cái pháp quyết giới dẫn kia rồi. Ngao Khiếu lão tổ vừa nghe Hàn Lập nói, sắc mặt liền trở nên quái dị, trong miệng cũng có một tia hối hận rồi trả lời. Dễ rắn thêm chân, bùng pháp quyết kia. Hàn Lập nghe vậy thì khẽ câu mày, ánh mắt đảo qua khuôn mặt lạnh nhạt của Ngân Nguyệt, trong lòng đã mơ hồ đoán được một chút gì đó, liền không khỏi trầm xuống. Tu luyện trong tịnh quyết là do chính ta lựa chọn, thì sao lại có thể oán trách tổ phụ được chứ? Hơn nữa, nếu không có cái pháp quyết này, làm sao ta có thể lấp lại những cái vết thương trong lòng, tiến lên cảnh giới hợp thể chứ? Mà sau khi tu luyện pháp quyết này, Linh Nhi mới biết được thế gian hết thảy yêu hận cũng đều không cần thiết. Chỉ có con đường tu luyện mới là thứ ta cần lưu tâm tới thôi. Sau này chỉ cần ta gia tăng khổ tu thì cái bình cảnh trước mắt có khả năng đột phá rồi. Ngân Nguyệt nói hết sức bình tĩnh. Dông tình quyết, bình cảnh, tiền bối nè, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Hay là cái công pháp mà Ngân Nguyệt tu luyện đã xảy ra vấn đề gì sao? Hàng Lập rốt cuộc không giữ được kiên nhẫn rồi hỏi. Ngươi không hỏi thì lão phu cũng sẽ tỉ mỉ nói cho ngươi thôi. Nhưng nơi này không phải là nơi có thể ở lâu đâu. Mà chuyến đi vào cái khu vực ma tộc đang chiếm đóng này của ta cũng có thể xem như hoàn thành rồi. Ngươi cùng giải đạo hữu trước tiên đi theo lão phu trở về đại doanh của liên quân cái đi. Ở trên đường thì lão phu sẽ giải thích thêm cho hai người. Ngao Khiếu lão tổ chậm rãi nói. Nếu như tiền bối nói vậy rồi thì tất nhiên giảng bối sẽ tuân theo. Hàng Lập kiềm chế lại nghi vấn ở trong lòng, cân nhắc kỹ càng rồi cuối cùng đáp ứng. Ánh mắt của Ngân Nguyệt chớp động vài cái, nhưng vẫn không nói lời nào. Tốt lắm, người đâu? Mau mang trà lên đây, hơn nữa lập tức truyền lệnh quay về Mộc Thiên Thành cho ta. Vị gì đầu hổ ngồi xuống tiếp tục nói chuyện nha. Ngao Khiếu lão tổ quay ra ngoài nói với cái đám môn hạ. Vâng, chủ nhân. Ở ngoài lập tức truyền đến vài thanh âm cứng nhắc. Chiếc thuyền như cái tòa lâu đài màu bạc khẽ rung lên rồi phát ra một tiếng vù vù phá không bay đi. Hàng Lập cùng giải đạo nhân thấy vậy, cũng theo lời mà mỗi người ngồi xuống một chỗ. Gần như trong cùng một lúc, ngoài cửa có mấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Vài thị nữ mặc váy màu bạc tay cầm khay trà đi đến, kính cẩn đem dâng lên mỗi người một cái ly trà xanh biếc. Hàng Lập đang nghĩ đến việc của Ngân Nguyệt, tự nhiên không có tâm tư nhấm nháp cái thứ linh trà không tầm thường này. Nhưng vì giữ phép lịch sự nên khẽ nhấp môi, lấy lệ, rồi đem cái chén trà đặt ra tới một góc bàn, sau đó yên lặng mà chờ Ngao Khiếu lão tổ nói. Nhưng thật không ngờ rằng, giải đạo nhân cầm ngang chén trà thì bình tĩnh đánh giá, sau đó lại uống một hơi hết vào trong bụng, còn lắc lư cái đầu đờ đẫn nói. Quả là như vậy, trong nước trà này có linh lực đặc thù tựa hồ đối với ta có một chút lợi ích đó. Ngao đạo hữu nè, còn có thứ này không vậy? Giới huynh thực sự là người ngay thẳng đó nha, yên tâm đi, bích long trà này tuy rằng rất hiếm có, nhưng lão phu còn có thêm một ít nữa, giải huynh đã nói thích đó, thì lão phu sẽ đem tặng vậy. Ngao Khiếu lão tổ hai mắt sáng ngời, không lưỡng lự mà trả lời. Xem ra lão cũng muốn tạo quan hệ tốt với Hoàng Kim Cự Giải. Cảm ơn. Dù sao giải đạo nhân cũng là khách, hắn cũng không nói thêm điều gì mà chỉ cảm ơn một tiếng. Biết rõ đối phương có thân phận là Ngụy Thiên Khôi Lỗi, Ngao Khiếu lão tổ cũng không mấy để ý, rồi quay qua nhìn Ngân Nguyệt, trong mắt hiện lên một tia yêu thương rồi nói. Linh Nhi, ngươi mới tu luyện dông tịnh quyết không lâu, tâm tình còn chưa có vững chắc đâu, nên về trước an dưỡng đi, đừng để xảy ra cái gì ngoài ý muốn nha. Bây giờ chỉ cần hai vị đạo hữu này ở lại với lão phu thôi là được rồi. Nếu là mệnh lệnh của tổ phụ, Linh Nhi tất nhiên sẽ tuân mệnh. Ngân Nguyệt suy nghĩ xong liền lập tức lui xuống, nàng hướng Hàng Lập cùng giải đạo nhân thi lễ xong liền thông dong rời khỏi căn phòng, vẻ mặt vẫn hết sức lạnh nhạt, dường như nàng coi Hàng Lập ở trước mắt chỉ là một gã bằng hữu tầm thường vậy. Hàng Lập nhìn chằm chằm vào cái bóng người vừa xoay bước đi, môi khẽ nhúc nhích vài cái, nhưng vẫn im lặng, không có lời gì để nói ra. Biểu tình của hai người đều bị Ngao Khiếu lão tổ nhìn thấy hết, trên mặt không khỏi nở một nụ cười khổ. Chờ sau khi Ngân Nguyệt thực sự biến mất khỏi căn phòng thì lão mới nói. Hàng đạo hữu nè, ngươi đã biết đến xuất thân trước kia của Linh Lung, nói vậy chắc chắn ngươi đã thông qua những người khác mà tìm hiểu một chút rồi chứ? Chính xác là tôi có nghe qua một chút, tuy nhiên sau khi nàng trở về linh giới thì như liền bị tiền bối giữ lại bên cạnh. Hàng Lập hỏi lại. Chính xác là như vậy đó, người đó lúc nó mới trở về từ nhân giới, nó vẫn chưa về trong tộc mà lại trực tiếp tìm tới chỗ lão phu bế quan, quỳ ở ngoài cửa tận 7 ngày 7 đêm, lão phu còn nhớ rõ rằng lúc đó, mãi cho đến khi ta không nhịn được bèn mở cấm chế ra đưa nó vào. Lúc này mới thấy dốc dáng của nó thật sự sơ xác tiều tụy. Ngao Khiếu lão tổ thở dài rồi thì thào nói rất nhỏ như tự nhủ với bản thân mình vậy. Hàng Lập im lặng nghe hết thảy, trong mắt dần trở nên nhạt nhòa. Một chút thời gian trôi qua, Ngao Khiếu lão tổ mới chậm rãi nói tiếp. Ngao Khiếu chậm rãi kể lại ra những cái việc thoạt nghe như rất bình thường của Ngân Nguyệt thôi. Hàng Lập chăm chú lắng nghe, hắn cũng nhận ra những ẩn ý sâu lắng. Từng trận bùi ngùi xúc động liên tiếp trào dâng trong lòng, nhưng trên vẻ mặt của hắn vẫn thản nhiên không biểu lộ ra điều gì cả. Mãi cho đến khi ta nhận ra sự bất ổn trong đó thì mọi việc đã lỡ rồi. Linh Nhi đã tu luyện dông tình quyết được một ít thành quả, tuy chưa thể đoạn tuyệt được hết thảy tất cả tình cảm, nhưng ta cũng không dám để cho nó rời xa ta. Chính vì vậy, dù chuyến xâm nhập vào lãnh thổ của một tộc này đầy nguy hiểm, nhưng ta vẫn phải mang nha đầu này bên cạnh mới an tâm được. Mà cũng thật chẳng ngờ, ngay đúng dịp lão phu lại gặp được hàng đạo hữu đang trên đường trở về từ ma giới nữa. Đúng là ông trời có mắt, trong cõi hư vô luôn tìm được một tia sáng. Phải mất gần một canh giờ sau, Ngao Khiếu mới đem mọi chuyện kể hết ra, sau đó lão ngồi im lặng suy tư. Vẻ mặt của Hàn Lập trầm ngâm lại, hắn cũng ngồi suy tư một lúc rồi hỏi. Như vậy có nghĩa là Linh Lung lãnh đạm với ta như vậy là bởi vì trong tịch quyết kia sao? Đang nhờ vào nó để tu luyện lên hợp thể sơ kỳ, mà mãi đến tận lúc đó tiền bối mới nhận ra thể chất của Linh Lung hoàn toàn không thích hợp đối với cái việc tu luyện cái pháp quyết này sao? Một khi đem dông tình quyết tu luyện đến mức cao nhất thì nó sẽ phản phệ, tất cả tu vi cũng theo đó mà tan biến hết. Nhưng nếu định chỉ tu luyện giữa chừng thì tu vi chẳng những không tiến lên được mà cũng dần dần thụt lùi xuống. Tôi dù Ngân Nguyệt có dừng việc tu luyện dông tình quyết lại nhưng vẫn gặp phải rất nhiều hiểm họa. Ngoài ra từ nay trở đi pháp lực của nàng vẫn trì trệ tại một điểm sao? Không chỉ như vậy đâu, bởi vì thể chất của nó tương khắc với cái pháp quyết này nên hiệu quả của mấy cái tầng đầu đối với Linh Lung khác xa những gì ta dự liệu. Hiện giờ mỗi ngày Linh Lung chỉ có thể duy trì được bản tính thật của nó 1/3 thời gian thôi. Còn những lúc khác nó phải chịu ảnh hưởng của dòng tình quyết mà biến thành dáng vẻ lạnh lùng như ngươi vừa gặp vậy. Mà càng về lâu về dài, do tác dụng của cái pháp quyết này, thời gian mà nó có thể tỉnh táo càng lúc càng ít đi. Đến cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Ngao Khiếu im lặng một lúc rồi giảng giải mọi chuyện cho Hàn Lập. Cái gì? Nếu đúng như lời của tiền bối nói thì mỗi ngày Ngân Nguyệt có thể tỉnh táo được một lúc. Vậy khi ta và nguyên sát đang dần co, cũng là lúc mà nàng mới xuất hiện, biểu tình của nàng khi đó thật là khác lạ đó, chắc đây là lúc nàng tỉnh táo hả? Hàn Lập trở nên vui vẻ. Hàn đạo hữu nghĩ một người có tâm tình biến đổi liên tục vậy là chuyện tốt hay sao? Đối với những người có tâm trí không kiên định, chỉ sợ vừa ngồi xuống tu luyện không được bao lâu đã khiến tâm hồn phân liệt mà phát điên rồi. Hiện giờ cứ mấy ngày ta lại phải thi triển trấn thần thuật mới có thể làm giảm bớt tổn thương về thần thức của nó. Đây chính là nguyên nhân tại sao mà ta không để cho nó rời xa ta đó. Ngao Khiếu lão tổ ngao ngán lắc đầu. Pháp quyết của dòng tình quyết mà tiền bối đã cho Linh Lung thực sự không có cách nào giải trừ sao? Hơn nữa dù sao người cũng là tu sĩ đại thừa mà, với thần thông to lớn vậy, chắc chắn cái việc này không thể làm khó được người mới phải chứ. Vẻ mặt của Hàn Lập câu có, hắn vội vàng hỏi. Linh Lung đúng là đứa cháu ruột của ta, nếu có biện pháp thì ta đã thực sự làm rồi. Nhưng nói đi còn phải nói lại, nếu thiên phú thức tình nguyệt thể của nó không trỗi dậy thì cho dù có tu luyện hoàn toàn dông tình quyết nhưng ta vẫn có cách để giải trừ. Mà giờ đây hai cái thứ này thương khắc lẫn nhau, chúng đã quấn lấy nhau làm một rồi. Dù cho ta có thần thông ngang với trời thì cũng đành bó tay thôi. Mí mắt của Ngạo Khiếu nhíu lại, lão do dự một lúc rồi mới nói ra cái bí mật mà trước giờ lão vẫn che giấu với hầu hết mọi người. Hàn Lập nghe xong liền trầm ngâm không nói gì. Thất tinh nguyệt thể. Bỗng nhiên giải đạo nhân ngạc nhiên thốt lên. Chẳng lẽ giải đạo hữu đã nghe về cái loại thể chất này sao? Ngao Khiếu lão tổ ngẩn ngơ hỏi. Ta đã từng nghe tiên chủ nhắc đến nó một lần rồi. Loại thể chất này rất đặc biệt, cho dù ở chân tiên giới cũng rất hiếm gặp nữa. Giải đạo nhân khôi phục lại vẻ đờ đẫn trên khuôn mặt rồi trả lời. Có thể luyện chế được ngụy tiên bảo, chắc hẳn chủ nhân của giải đạo hữu cũng là người không tầm thường ở tiên giới, nên lời nói đó tuyệt đối là không sai. Mà ở linh giới, tuy số người biết về thất tinh nguyệt thể không nhiều lắm, nhưng đối với một số kẻ cường đại thì đây cũng không tính là bí mật gì cả. Nhưng chính vì vậy mà lão phu rất quan tâm đến Linh Lung, dù sao khi có được cái thân thể đặc biệt này, dù không được vào tẩy linh trì hay là tỉnh linh liên, cũng vẫn có một chút hy vọng tu luyện đến đại thừa kỳ. Ngao Khiếu lão tổ thở dài ảo não. Đúng là người mang thất tinh nguyệt thể có nhiều khả năng tiến vào đại thừa hơn so với người bình thường. Giải đạo nhân nói thêm một câu rồi im lặng trở lại. Lúc này vẻ trầm ngâm của Hàn Lập cũng mất đi, hắn nhìn về Ngao Khiếu hỏi. Theo như lời của tiền bối thì ngay cả người cũng không thể giúp được Linh Lung, nhưng xem lại thì ý của tiền bối không phải vậy. Tại hạ có thể làm được gì cho nàng hay không vậy? Hay lắm, ta biết Hàn đạo hữu không phải loại người bạc tình bạc nghĩa mà. Lão phu biết dông tình quyết thật sự không thích hợp cho nha đầu Linh Nhi. Ta phải đắn đo suy tính rất lâu sau đó mới đưa ra một cái phương pháp này. Hy vọng rằng cái phương pháp này sẽ làm những ảnh hưởng của dông tình quyết giảm xuống mức thấp nhất đó. Nếu may mắn còn có thể loại bỏ hoàn toàn. Nhưng chỉ có điều việc này sẽ khiến cho Hàn đạo hữu bận tâm nhiều đó. Ngao Khiếu lão tổ nghe vậy liền rất phấn khởi, lão vội vàng rồi nói. Xin tiền bối cứ việc nói thẳng ra đi, chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ không từ chối đâu. Những ký ức về khoảng thời gian sống cùng Ngân Nguyệt ở nhân giới năm xưa ào về trong lòng của Hàn Lập, hắn cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nói. Giải huynh à, tiếp theo ta có đôi lời muốn bàn bạc với Hàn đạo hữu, mong rằng ngươi lánh đi một khoảng thời gian được không vậy? Ngao Khiếu vẫn chưa nói thẳng với Hàn Lập mà quay qua gượng gạo nói với giải đạo nhân. Giả Độ Nhân nghe vậy thì khuôn mặt vốn đang đờ đẫn bỗng khẽ động, hắn thản nhiên nhìn về phía của Hàn Lập. Tuy rằng khế ước giữa hai người trước đây không hề có cái điều khoản mà hắn phải nghe hoàn toàn lời của Hàn Lập, nhưng cứ vài ngày Hàn Lập lại cho hắn một giọt lục dịch rất đậm đặc, nên gần đây khối Ngụy Tiên Khôi Lỗi này dần dần theo một cách vô thức mà đã coi Hàn Lập là chủ của hắn rồi. Giải huynh, ngươi cứ tạm thời lánh mặt một chút cũng tốt. Hàn Lập hơi đắn đo rồi quay về phía Giải Đạo Nhân nói. Dựa vào giọng điệu của Ngao Khiếu thì có thể thấy lão không muốn đem những cái điều bí mật quan trọng của Ngân Nguyệt cho nhiều người biết, kể cả việc người đó có là một con rối đi nữa. Giải Đạo Nhân khẽ gật đầu, hắn không nói gì, chỉ khẽ đứng lên rồi lẳng lặng bước ra khỏi căn phòng. Khi bóng dáng của hắn vừa khuất đi, khung cửa bỗng nhiên lóe lên hào quang màu trắng rồi tự động đóng kín lại. Giải Đạo Nhân chậm rãi bước đi, hắn đảo mắt nhìn chăm chú một con khôi lỗi gần đó rồi tiến về cùng đứng chờ đợi với Chu Quả Nhi. Nghe tiếng bước chân khiến Chu Quả Nhi ngoái đầu lại, khi nàng thấy bóng người đi đến là Giải Đạo Nhân thì không giấu nổi vẻ vui mừng trên mặt. Mấy canh giờ sau, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra. Một thân người hiện lên, Hàn Lập đang chậm rãi bước ra, hai chân mày hắn nhíu lại, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái điều gì. Đi thôi, Ngao Khiếu tiền bối đã sắp sẵn cho chúng ta một cái gian phòng yên tĩnh rồi, chúng ta cứ tạm thời ở đó rồi trực tiếp về doanh trại của Liên Quân cái đã. Hàn Lập nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, hắn nhìn qua hai người Chu Quả Nhi và Giải Đạo Nhân rồi nói. Tiếp đó hắn quay người lại rồi bước thẳng xuống cầu thang tận dưới. Giải Đạo Nhân cũng không có nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo. Nhưng Chu Quả Nhi lại chớp chớp đôi mắt to tròn đen lấy, trong lòng rất muốn biết là Hàn Lập cùng Ngao Khiếu lão tổ đã bàn bạc những gì. Nhưng tất nhiên nàng không dám đi hỏi trực tiếp, mà chỉ có thể âm thầm phỏng đoán. Nàng nhanh chóng bước theo hai người xuống dưới. Hơn nửa ngày sau, tại một gian phòng trống bí ẩn ở trên tầng thứ hai của con thuyền, lúc này Hàn Lập đang ngồi không nhúc nhích trên một cái tấm bồ đoàn, hai tay bấm những cái pháp quyết kỳ quái, trên người cũng liên tục chớp động từng đạo hào quang màu vàng, hiển nhiên là hắn đang vận dụng pháp lực. Đột nhiên hai mắt của hắn mở ra, hào quang trên người cũng tản đi, hai tay chậm rãi thu pháp quyết lại rồi nói. Linh Lung đạo hữu nè, nếu nàng đã tới cửa rồi, cũng phải đợi ta mời mới vào hả? Đã hơn ngàn năm không gặp rồi, nhìn Hàn huynh thật khác khi xưa, nhưng muội mong rằng huynh vẫn còn coi ta là Ngân Nguyệt của năm đó. Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng thở dài, tiếp đó một giọng nói thánh thót vang lên. Nếu đúng là Ngân Nguyệt ngập tràn các sắc thái tình cảm năm xưa thì ta tất nhiên sẽ nghe theo lời nàng rồi. Vẻ mặt của Hàn Lập khẽ đổi, hắn nhẹ nhàng đáp lời rồi phất tay về phía khung cửa phía xa. Hào quang chợt lóe trên khung cửa, những cái cấm chế được bày bố trong phòng cũng được giải trừ, cánh cửa chậm chậm tự động mở ra. Ở cái bậc thang bên ngoài ngưỡng cửa có một bóng người đang đứng đó, đúng là Ngân Nguyệt. Có điều lúc này nhìn nàng so với trong căn phòng của Ngao Khiếu lại khác hoàn toàn. Mắt của nàng như làn thu ba, ngón tay như là búp ngọc hồng hào, lọn tóc màu bạc dài đến tận ngang eo, thân hình xinh đẹp yêu kiều khiến cho Hàn Lập nhìn nàng mà trở nên ngẩn ngơ. Khi Ngân Nguyệt đi vào, vẻ mặt của nàng hơi động. Gót ngọc nhanh chóng bước lại gần phía Hàn Lập, nàng cẩn thận nhìn kỹ một lượt từ trên xuống dưới rồi cười khúc khích. Lúc trước bởi vì công pháp của tiêu muội có vấn đề nên cử chỉ cùng lời lẽ có chút thất lễ, mong rằng Hàn huynh chớ để trong lòng. Nói xong thì tay ngọc của nàng khẽ phất, đem cái chiếc bồ đoàn ở gần đó lại rồi ngồi đối diện với Hàn Lập. Hàn Lập cũng chăm chú ngắm nhìn thân hình người đẹp phía trước, hắn mỉm cười ôn tồn rồi nói. Không sao, nếu đã biết nó là do công pháp của nàng thì sao ta lại để ý chứ. Nhưng nàng mới vừa thoát khỏi tác dụng của công pháp mà đã dội tới đây rồi, sao không ở lại tĩnh tâm điều dưỡng cho thật tốt cái đã. Không sao đâu, một khi qua thời gian phát tác á, thì tác động của dòng tình quyết đối với tiểu muội rất là nhỏ bé. Hơn nữa nếu như gì chậm chạp mà chưa kịp trò chuyện cùng Hàn huynh đã trở về chán chẻ ngốc nghếch thì thật là mất hứng lắm. Ngân Nguyệt cười gượng gạo rồi nói. Biết bao năm rồi không gặp mà tính tình của nàng cũng chả thay đổi chút nào cả. Có chuyện gì trong lòng thì nàng cứ nói thẳng ra đi. Trong lòng của Hàn Lập nao nao nhưng vẻ ngoài lại cười trừ rồi nói. Hàn huynh dám nói vậy nữa sao? Tính tình của ta hả? Không phải năm đó Hàn huynh khinh rẻ ta, bắt ta làm nô dịch khác kiểu, cũng may nhờ có vị chủ nhân trước đây còn thỉnh thoảng lo lắng cho ta, nếu không cái con linh thú nhỏ bé như ta đã bị bỏ rơi rồi. Ngân Nguyệt liếc nhìn Hàn Lập một cái rồi che miệng cười khúc khích. Những việc năm đó nàng nhắc lại làm gì chứ, lúc đó ta cũng không biết nàng thực sự là ai mà, cứ tưởng nàng chỉ là một con yêu hồ mà thôi. Hàn Lập ho nhẹ một tiếng, trên mặt cũng hiện lên vẻ xấu hổ. Có thật vậy không đó? Mấy năm đầu có thể Hàn huynh còn thực sự tin tưởng là vậy, nhưng về sau thì chắc chắn có nghi ngờ đối với tiểu muội chứ. Mà lúc đó huynh cũng sai bảo ta phải làm này làm nọ luôn chân luôn tay mà. Ngân Nguyệt khẽ nhếch miệng như cười mà không cười rồi nói. Khi đó thì tu vi của ta còn thấp, hơn nữa còn liên tiếp gặp nạn nữa. May mà có nàng nhiều lần tương trợ mới có thể vượt qua, nếu không á thì cho dù phi thăng lên linh giới này thôi cũng không thể, chứ đừng nói gì đến ngày hôm nay chứ. Vẻ mặt của Hàng Lập bỗng nhiên trở nên thành khẩn. Lần này tiểu muội tới đây cũng không phải là để đòi nợ Hàng huynh đâu. Nói thật, lúc muội nhận được tin tức á mà huynh dụng trộm truyền đến còn kinh hãi mất mấy ngày nữa. Thực sự là muội không thể ngờ được huynh lại có thể tiến vào linh giới thành công. Dù sao linh khí ở nhân giới cũng quá loãng, cho dù muốn tu luyện đến hóa thần kỳ cũng là rất khó rồi, chứ chưa nói đến là muốn phi thăng linh giới hay không nữa. Ngân Nguyệt khẽ nhíu mày rồi trả lời. Huynh chỉ là gặp may mắn thôi, nhưng nhắc lại chuyện này á, ta thật muốn cảm ơn Ngân Nguyệt thật nhiều nha. Nếu năm đó mà không có nàng bí mật đưa tin tức cho ta thì ta không thể tìm được vị trí của cái tiết điểm rồi tiến vào linh giới thuận lợi như vậy được rồi. Hàn Lập ngắm nhìn dung mạo của Ngân Nguyệt vừa chậm rãi nói. Lúc đó hai hồn của tiểu muội vừa mới hợp nhất lại nên trong lòng chỉ muốn quay về linh giới mà thôi. Việc năm đó cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, so với việc Hàng huynh cứu mạng của ta thì không có gì đáng kể cả. Ngân Nguyệt tỏ vẻ ngẩn ngơ, nàng bâng quơ nói. Nàng chớ nên khiêm tốn vậy đâu. Hàn Lập khẽ lắc đầu. Đúng rồi, lúc Hàng huynh thoát khỏi cung Ngô Sơn có bị đám người kia đuổi giết tiếp không vậy? Huynh làm cách nào mà tiến giai lên hóa thần kỳ thành công vậy? Có thể kể cho muội nghe một chút được hay không? Ngân Nguyệt nhớ lại chuyện của ở nhân giới năm đó, nàng hào hứng chuyển đề tài. Chuyện dài lắm, lúc đó ta được tin bạn của nàng giúp thoát khỏi phong ấn nè, sau đó lại lưu lạc đến một nơi gọi là Bắc Minh Đảo nữa, rồi... Hàng Lập mỉm cười, hắn bắt đầu kể lại mọi việc đã xảy ra ở nhân giới năm xưa. Hơn nữa canh giờ sau, chẳng những Hàng Lập đã kể hết lại mọi việc sau khi sự kiện cung Ngô Sơn xảy ra, mà còn cả việc mình tiến vào linh giới như thế nào, tất cả đều được hắn kể ra sạch sẽ. So với những tu sĩ bình thường á, thì những gì Hàng Lập đã trải qua thật là kinh động hồn phách, mang vài nét sắc thái thần kỳ. Ngân Nguyệt ngồi một bên say sưa lắng nghe, thỉnh thoảng nàng lại chật chật than lên sợ hãi. Chờ cho khi Hàng Lập nói xong, lúc này Ngân Nguyệt mới thuận miệng kể lại những việc xảy ra trước khi mình bị nhốt ở nhân giới, cả chuyện sau này trở về linh giới bên cạnh lão tổ Ngao Khiếu nữa. Làm cho Hàng Lập giật mình chính là việc Ngân Nguyệt không chút kiêng dè mà mắng mỏ cái lão Ngao Khiếu năm xưa đem nàng gả cho Thiên Khuê Lang Vương và cho nàng tu luyện Vong Tình Quyết để giải trừ ma tâm. Nàng mắng mà không hề kiêng dè che giấu chút nào cả. Khuôn mặt của Hàng Lập cố gắng duy trì vẻ mỉm cười trước mặt nàng, nhưng trong lòng đang quay cuồng hoảng hốt liên tục. Hàng huynh à, muội nghe tổ phụ nói là huynh có biện pháp làm suy yếu ảnh hưởng của Vong Tình Quyết, nhưng muốn vậy thì muội phải đi theo bên cạnh huynh hoài đúng không vậy? Vẻ tươi cười trên mặt của Ngân Nguyệt tắt đi, nàng nghiêm chỉnh rồi hỏi. Ngao Khiếu tiền bối đã nói chuyện này cho muội nghe rồi sao? Ừ, đúng là vậy đó. Tiền bối đưa ra một cái bí thuật vận dụng thần niệm để giúp nàng bớt phải chịu những ảnh hưởng của Vong Tình Quyết, như vậy thì nàng lại có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng ngặt nổi là chỉ có ta mới thích hợp để tu luyện cái loại bí thuật này thôi, cho nên sau này nàng cứ theo bên cạnh ta một thời gian đi. Hàng Lập cũng không tỏ ra vẻ ngạc nhiên, hắn mỉm cười ôn tồn rồi giải thích. Tổ phụ của ta có cái loại bí thuật này sao? Trước giờ muội chưa bao giờ nghe ông ta nói về nó cả, mà tại sao chỉ có mỗi Hàng huynh mới có thể tu luyện được nó vậy? Ngân Nguyệt nhíu mày hỏi. Chuyện này thì thực ra nàng cũng có thể đoán được mà. Trước khi cho nàng tu luyện cái Vong Tình Quyết này, Ngao Khiếu tiền bối đã dành hơn 100 năm nghiên cứu ra cái bộ pháp quyết này để phòng ngừa những việc chẳng may. Theo lời của tiền bối, hiệu quả của việc giải trừ bớt ảnh hưởng của Vong Tình Quyết còn phụ thuộc vào người hóa giải nữa. Ma tâm trong lòng của nàng là do ta gây nên, vì vậy mà ta tu luyện cái loại pháp quyết này giúp nàng sẽ càng thêm hiệu quả hơn. Chờ sau khi ta tu luyện nó xong, chỉ cần lúc nào nàng cũng ở bên cạnh ta thì cái bí thuật này sẽ tác động lên tâm thần của nàng một cách vô thức. Hàng Lập trầm ngâm rồi thở dài một hơi nói ra. Thực sự mọi chuyện đơn giản vậy thôi hả? Nếu tiếp tục tu luyện Vong Tình Quyết, những ảnh hưởng của nó sẽ càng mãnh liệt. Bí thuật sử dụng thần niệm này chỉ được sáng lập ra trong lúc nhất thời cũng có thể trấn áp được nó hả? Ngân Nguyệt cảm thấy không tin được. Thực ra tôi còn chưa tu luyện cái bí thuật này nên chưa thể khẳng định được với nàng. Nhưng nếu đã có Ngao tiền bối khổ tâm sáng tạo ra cho nàng thì sao lại có thể giả được chứ? Hơn nữa, nếu những ảnh hưởng của Vong Tình Quyết tăng lên thì sự áp chế của bí thuật này cũng tăng lên theo thôi. Hàn Lập suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời. Được rồi, cho dù nó không có tác dụng đi nữa thì tiểu muội sẽ phải ở bên cạnh của Hàng huynh bao lâu đây? Chẳng lẽ ngày nào còn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của Vong Tình Quyết thì ngày đó muội cứ phải lẻo đẻo theo huynh hả? Vẻ mặt của Ngân Nguyệt hiện lên một tia kỳ quái. Việc này thì cũng không hẳn đâu, theo như Ngao tiền bối nói thì chỉ cần nàng tiến lên được đại thừa kỳ sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của Vong Tình Quyết thôi. Hàn Lập không lưỡng lự nói. Trở thành tu sĩ đại thừa hả? Chuyện này thật là xa xôi quá rồi, xem ra sau này ta được ở bên cạnh Hàng huynh rất lâu đó. Khuôn mặt của Ngân Nguyệt trở nên kỳ bí, môi nàng khẽ nhếch cười. Nàng có thức tinh nguyệt thể mà, cơ hội tiến vào đại thừa kỳ cao hơn người bình thường rất là nhiều, cũng không cần phải giận dỗi như vậy đâu. Huống hồ trong khoảng thời gian này, biết đâu ta và Ngao Khiếu tiền bối kiếm được cái phương pháp khác thì sao? Lúc đó cũng không cần nàng phải tu luyện đến đại thừa kỳ mà những ảnh hưởng của dông tình quyết vẫn có thể hóa giải được không chừng. Hàng Lập mỉm cười, ôn tồn an ủi. Điều này cũng đúng, dù sao thì mấy trăm năm tiếp theo á, ta cũng được ở cạnh Hàng huynh rồi. Ngân Nguyệt cười khúc khích. Tiếp đó hai người lại bắt đầu hàn huyên trò chuyện, thậm chí còn trao đổi một vài điều tâm đắc ở trong tu luyện nữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Thôi, giờ này đã không còn sớm nữa rồi, dòng tình quyết cũng đã chuẩn bị phát tác nên tiểu muội phải quay về sớm điều dưỡng cái đã. Nếu trong lúc muội đang phải chịu ảnh hưởng của pháp quyết mà có điều gì thất lễ, xin huynh thứ lỗi cho nha. Ngân Nguyệt liếc nhìn sắc trời bên ngoài rồi đứng dậy nói lời cáo từ. Tất nhiên rồi, làm sao mà ta lại để bụng mấy cái chuyện đó chứ. Hàng Lập cũng mỉm cười đứng lên. Ngân Nguyệt chỉnh đốn trang phục thi lễ xong, nàng lẳng lặng rời khỏi căn phòng. Hào quang màu trắng lóe lên, cánh cửa lại từ từ khép kín. Hàng Lập khoanh chân ngồi xuống cái bầu đoàn, vẻ tươi cười trên khuôn mặt mất đi, hắn dần dần trở nên trầm ngâm. Trong lúc đó, Ngân Nguyệt đã rời xa khỏi căn phòng. Sau khi vòng phải quẹo trái mấy lần, đến cái một gốc cây khá yên tĩnh, gót ngọc của nàng dừng lại rồi nhẹ nhàng nói: Lão Ảnh à, ngươi ra đây đi, ta có vài lời muốn hỏi. Lời còn chưa dứt thì trong không gian gần đó dao động, một bóng người gần như trong suốt hiện ra rồi dần dần ngưng tụ. Liền đó một thiếu nữ mặc áo đen, vóc người thon thả bước ra. Nàng đeo một chiếc mặt nạ sói bằng đồng, hai tay được bọc kín bởi một đôi bao tay màu đen, toàn thân không hề lộ ra chút da thịt nào. Hai chân của nàng cách mặt đất khoảng một thước, cứ như vậy mà lơ lửng ở trong không trung. Tiểu thư có gì sai bảo ta? Thiếu nữ đeo mặt nạ dùng một âm thanh lạnh lẽo hỏi. Lão Ảnh à, ta biết rằng lúc Hàng huynh cùng bí mật bàn bạc với tổ phụ á, thì ngươi vẫn ở trong đại sảnh. Lúc đó ngoài việc tổ phụ truyền bí thuật thần niệm cho Hàng huynh còn nói gì khác không vậy? Ngươi đừng có giấu giếm ta điều gì đó. Ngân Nguyệt nhìn thẳng vào thiếu nữ đeo mặt nạ, nghiêm túc hỏi. Thiếu nữ nghe vậy thì hai mắt chớp động, nàng cười gượng gạo rồi nói. Vì Ngao Khiếu đại nhân đã đem giao kèo của ta chuyển cho tiểu thư, nên hiện giờ ta chính là ảnh vệ của ngươi, tất nhiên sẽ không giấu giếm điều gì. Ban đầu Ngao Khiếu đại nhân không nói gì về bí thuật vận dụng thần niệm mà muốn gả tiểu thư cho Hàng đạo hữu. Đại nhân cam đoan rằng chỉ cần Hàng đạo hữu đồng ý cái mối hôn sự này, chẳng những sẽ được đại nhân truyền cho kinh nghiệm tiến cho đại thừa, mà còn nguyện đem hơn phân nửa số bảo vật tích cóp cả đời để lại làm của hồi môn nữa. Tuy nhiên Hàng đạo hữu vẫn từ chối, hắn chỉ đáp ứng dùng bí thuật thần niệm để giúp cho tiểu thư thôi. Tổ phụ nghĩ rằng chỉ cần ta cưới Hàng huynh là thỏa được ước nguyện sao, nên những sơ hở trong lòng sẽ bù lại được không ít. Nhưng ông nghĩ như vậy là sai rồi, với tính tình của Hàng huynh, hắn sẽ không thể đáp ứng chuyện này đâu. Nếu hắn mà đồng ý thì mới làm cho ta thất vọng. Nhưng tổ phụ bị người ta từ chối như vậy thì chắc chắn vẻ mặt sẽ rất là khó coi nha. Ngân Nguyệt thì thào nói. Sau khi Ngao Khiếu đại nhân bị từ chối, tuy trong lòng có chút không vui, nhưng đại nhân chẳng nói thêm cái gì nữa. Dù sao thì Hàng đạo hữu cũng không phải là loại tu sĩ hợp thế kỳ bình thường. Điều này cũng phải thôi, lúc này đừng tưởng là Hàng huynh phải xưng hô tiền bối với tổ phụ mà khinh thường. Sau này hắn có rất nhiều khả năng tiến vào đại thừa kỳ, là hy vọng rất lớn của hai tộc nhân yêu. Vì vậy, dù có hậm hực gì, nhưng tổ phụ sẽ không gây ra bất kỳ bất lợi nào cho Hàng huynh được đâu. Thôi, vậy cũng tốt rồi. Lão Ảnh, ngươi nghỉ ngơi đi. Ngân Nguyệt lo lắng một lúc rồi quay sang ảnh vệ phân phó. Vâng, vậy Lão Ảnh xin cáo lui. Thiếu nữ đeo mặt nạ hơi khom người, thân hình cũng dần dần mờ nhạt đi rồi biến mất giữa không trung. Còn Ngân Nguyệt cũng trầm ngâm trong chốc lát rồi cũng từ từ rời đi. Vong tình quyết sắp phát tác nên nàng cũng không dám trì hoãn thêm. Chồng trên danh nghĩa của Ngân Nguyệt là Thiên Khuê Lang Vương của yêu tộc, hơn chục năm trước trong một đại trận chiến giữa yêu tộc và ma tộc đã bất ngờ bị vài tên ma tôn đồng loạt đánh lén rồi ngã xuống. Kể từ đó, tia cố kỵ còn sót lại trong lòng của Ngao Khiếu cũng tan đi, nên vừa rồi mới gặp được Hàng Lập, lão đã muốn trực tiếp bàn đến chuyện hôn nhân của Ngân Nguyệt. Tất nhiên là Hàng Lập từ chối. Ở trong lòng của hắn, đối với Ngân Nguyệt có đến 4 năm phần tình cảm theo kiểu bạn bè, 4 phần giống như huynh muội, còn chuyện yêu đương nam nữ chỉ chiếm có 1-2 phần mà thôi. Chính vì thế mà hắn không ngại ngùng từ chối cái lời đề nghị của Ngao Khiếu, nhưng thâm tâm của hắn cũng đã quyết định, nếu bí thuật sử dụng thần niệm của Ngao Khiếu không thể nào chữa trị hoàn toàn cho Ngân Nguyệt, thì hắn sẽ tìm cách khác để giải quyết cái vấn đề này. Khi đã có quyết định trong lòng nên cũng không suy nghĩ nhiều thêm nữa. Hai mắt của hắn dần khép lại, hắn bắt đầu ngồi tu luyện. Cứ như vậy mấy ngày sau đó, Hàng Lập một mạch ở trong cái gian phòng bí mật tu luyện bí quyết mà Ngao Khiếu lão tổ truyền cho. Theo lời của Ngao Khiếu lão tổ, chỉ cần đem cái pháp quyết này tu luyện đến thành tựu nhất định, khi đó cơ thể sẽ tự phát ra một loại năng lực có khả năng khắc chế các dao động thần niệm của vô tình quyết. Đương nhiên là pháp quyết này chẳng phải chỉ có vậy thôi. Nó đối với người tu luyện cũng có không ít điểm tốt, so với các loại pháp quyết chuyên môn tăng cường thần niệm hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, sau khi tu luyện cái pháp quyết này, Hàng Lập đã phát hiện ra một điều rất đáng vui mừng.